Hồng Nhung xin mến gửi chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Quý vị thân mến, đến với kênh Chị Dậu hôm nay thì Hồng Nhung xin được thay mặt cho tác giả và ban biên tập chương trình trên kênh tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài kỳ đang đón nhận được rất là nhiều những cái sự mong chờ của quý vị. Đó là bộ truyện Lấy Gái Về Làm Vợ, và ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta hãy đến với tập 7 rất hấp dẫn của bộ truyện này. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong thì quý vị nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Hồng Nhung và ekip chương trình. Ngay bây giờ gửi đến quý vị tập 7 của Lấy Gái Về Làm Vợ sẽ được thể hiện qua diễn đọc của MC Hồng Nhung. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý đón nghe. Trước đây tôi vẫn biết trái đất tròn, nhưng không ngờ hôm nay gặp lại hóa ra mới hiểu cuộc đời này lại luẩn quẩn đến thế, luẩn quẩn mãi không dứt ra được. Người với người đi hết một vòng cuối cùng lại gặp nhau. Nhìn thấy tôi, Huy sững sờ không sao tin được, cứ thế ngồi đần ra nhìn chằm chằm anh. Trong khi đó, lúc anh nhìn thấy tôi, ánh mắt cũng chợt dừng lại trên người tôi vài giây rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác, tỏ vẻ như chúng tôi không hề quen biết nhau. Đúng lúc đó, Dương đứng lên tươi cười và nói: "Tao tưởng tao mới bận tối mắt tối mũi mà bây giờ mày còn bận hơn. Sao rồi, ký xong hợp đồng chưa?" "Mới ký xong." Dương quay sang nhìn tôi, giơ tay giới thiệu: "Đây là Vân, bạn tao. Hôm nay lúc đầu là hẹn Vân đi ăn cơ, mày vào nên tao rủ Vân đi cùng luôn." Nói xong anh quay lại giới thiệu ngược lại Huy với tôi: "Vân, đây là bạn anh, tên là Huy, lúc nãy anh mới nói với em đấy." "Vâng, em chào anh ạ." Tôi nói năng lý nhí trong miệng, mặt đỏ bừng bừng, cũng chẳng dám nhìn Huy mà chỉ ngước lên theo phép lịch sự, rồi lại im mặt cúi xuống. Thật ra không cần Dương giới thiệu thì chúng tôi cũng đã quen nhau từ trước rồi, quen từng tức da tức thịt của nhau nữa là đằng khác. Vậy thì liệu đến khi Dương biết sự thật này thì có khinh rẻ tôi không? Có còn muốn làm bạn với tôi nữa không? Chúng tôi sẽ vẫn vui vẻ như bây giờ hay lại trở thành người Dương như bao người qua đường khác? Rất may, Huy là một người đàn ông theo cả đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Anh không vạch trần tôi mà chỉ gật đầu theo những người mới quen biết bình thường. "Chào em." "Đã lâu không gặp, anh vẫn đẹp trai như trước đây. Chỉ là đã hơn một năm trôi qua, Huy phong độ thêm nhiều. Ánh mắt anh vẫn lạnh nhạt hờ hững, sắc mặt khó dò đoán ý được. Tóc tai lúc nào cũng cắt ngắn gọn gàng và chỉ độc nhất duy một màu đen. Hóa ra thời gian dài như thế đã có nhiều thứ thay đổi thật. Từ mối quan hệ cho đến những người xung quanh, đến cả chúng tôi bây giờ cũng không thể thẳng thừng nhìn nhau như ngày xưa nữa. Chỉ duy nhất có một điều mà giây phút gặp lại tôi mới hiểu, đó chính là tình cảm của mình hóa ra vẫn ở đây, chưa hề phai nhạt. Dương không biết chuyện của chúng tôi nên vẫn cứ vô tư nói chuyện. Anh hỏi Huy dạo này công việc ngoài Bắc thế nào? Lần này vào Sài Gòn có lâu không? Tôi thì ngồi nghe một bên hai người nói chuyện, thỉnh thoảng góp vui vài ba câu cho phải phép, còn lại cũng chẳng biết nói gì hơn nữa. "Này, thế khi nào mà mày định cưới đấy? Cưới đi thôi, nhà mày với Vi qua lại lâu rồi còn gì." "Cưới sớm làm gì? Đang độc thân không thích à? Tự nhiên lấy vợ vào, phiền bỏ sư. Quan trọng là bố mẹ dục sốt cả ruột, không lấy không được cơ chứ." "Thế mày thì sao? Sắp lấy vợ chưa mà cứ dục người khác thế?" "Tao đang chờ Vân đồng ý." Nghe đến tên mình, tôi mới giật mình ngẩng đầu nhìn về phía Huy, sau đó mới nhận ra mình hơi vô duyên, nên quay lại nhìn Dương hỏi. "Dạ. Anh nói là anh đang chờ em đồng ý." "Đồng ý gì cơ à? Cái cô ỉn này nữa, bây giờ đó các em để đi đâu thế?" "Em đang nghĩ đến tiền thu vào ngày hôm nay, đang tính xem có thiếu đồng nào không." Dương bật cười, giơ tay xoa xoa đầu tôi rồi bảo với Huy. "Vân làm thu ngân ở nhà hàng bên quận 3. Trước em ấy mới vào đây bị tai nạn, phải vào viện nên tao mới quen đấy. Tôi tưởng theo bình thường thì Huy sẽ nói: "À, thì ra là thế, em làm ở nhà hàng gì?" Thế nhưng cuối cùng anh lại hỏi: "Bị tai nạn gì?" "Bị ô tô đâm, gãy chân và khâu mấy mũi, giờ thì lành rồi. Mày nhìn thấy tao khâu có đẹp không? Chỗ bắp tay Vân ấy, giờ không thấy sẹo nữa nhở?" "Không khâu đẹp thì phí tiền ăn học mấy năm ở Nhật à?" "Học phí mấy năm ở Nhật cũng không bằng học bổng đại học điện lực 5 năm của mày." Dương với Huy có vẻ rất thân. Anh vô tư nói cho tôi nghe về Huy, mà chẳng hề biết giữa bọn tôi đã từng xảy ra chuyện gì. Trước Huy học cùng cấp 2, cấp 3 với anh, nó học giỏi cực. Thi vào đại học điện lực được á khoa luôn ấy. Anh Huy giỏi thế cơ à? Ừ, nó học kỹ sư hệ thống điện 5 năm, năm nào cũng được học bổng. Anh thì học y bên Nhật 6 năm, mà chỉ có 3 năm được nhận học bổng thôi đấy. Huy khẽ cười, anh cầm cốc rượu trên bàn lên rồi uống và nói. Học bổng ở Việt Nam mà dám so sánh với bên Nhật, mày bị làm sao thế? Khoe cứ vớ va vớ vẩn. Tôi cũng gần gù hùa theo anh. Anh Dương học cũng giỏi mà, mới 30 tuổi đã làm phó khoa ở bệnh viện rồi. Em gần 30 mà vẫn đang tay trắng lập nghiệp đây này. Hay là em đừng lập nghiệp nữa, ở nhà đi anh nuôi. Thôi nhá, anh lại nhớ nghề rồi phải không? Nuôi xong không bỏ rơi nữa đâu, em yên tâm. Nếu như bình thường, khi Dương nói với tôi đùa như thế, tôi sẽ toe toét cười. Nhưng mà bây giờ có Huy đang ngồi đây, tôi không thể nào cười tự nhiên được. Thế nên chỉ có thể gượng gạo trả lời. Các anh ăn đi, cả anh Huy nữa. Chắc bay từ Hà Nội vào đây đói rồi phải không? Ăn thôi, đoán nguội hết rồi đây này. Huy liếc nhìn tôi, ánh mắt đen và sâu làm tôi chẳng hiểu anh đang nghĩ gì. Chỉ thấy tim mình đập thình thịch như trống dồn. Tôi bối rối đỏ mặt, cúi xuống tránh đi ánh mắt đành. Mấy giây sau Huy mới nói. Ừ, ăn thôi. Vì lâu lâu mới có dịp gặp nhau, nên chỉ có mỗi hai người đàn ông ngồi uống hết cả một chai rượu vang đỏ. Tôi thì thỉnh thoảng mới nhấm nháp một tí, chứ không dám uống nhiều. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện cho đến gần 10 giờ đêm mới tàn cuộc. Lúc thanh toán xong, Dương dắt tay tôi đi ra cửa rồi bảo. Giờ có muộn quá không em? Mình đi xem phim đi. Tôi quay lại nhìn Huy đang lững thững đi xong một đoạn. Giờ xem phim thì vẫn kịp, nhưng lỡ anh có đi cùng thì cũng ngại. Với cả tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà xem phim nữa. Cuối cùng tôi đáp. Thôi, em về đi ngủ, để mai còn đi làm nữa. Hôm khác đi anh nhé. Em giận à? Vâng, giận đấy. Thế nên hôm sau đi xem phim, anh phải mua đền cho em 2 bịch bỏng ngô thế mới hết giận được. Được luôn. Chúng tôi mới nói xong thì Huy cũng đi đến nơi. Anh không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm bàn tay Dương đang cầm tay tôi vài giây, rồi quay đi chỗ khác. Chẳng hiểu sao tự nhiên tôi lại chột dạ, giống như kiểu vừa làm việc gì đó rất xấu xa và bị phát hiện. Vội vội vàng vàng giật tay khỏi tay Dương. Mày ở khách sạn nào thế? Ở bên quận 2 cơ. Giờ về luôn chưa hay có muốn đi đâu nữa không? Mày có muốn đi đâu không? Huy liếc đồng hồ xong lại nói. Thôi, muộn rồi, đi về. Lần sau tao vào rỗi thì tao gọi. Chiều mai mày mới về cơ mà. Sáng mai tao chạy qua sớm rồi đi ăn sáng. Ok, thế cũng được. Nhớ đợi tao đấy. Biết rồi, thôi mày về đi. Mãi cho đến khi tôi với Dương lên xe ra về, tôi mới dám lý nhí chào Huy một câu. Anh chỉ gật đầu, còn lại cũng chẳng buồn nói gì với tôi nữa. Tôi biết Huy tỏ ra không quen biết như thế là tốt cho tôi, nhưng mà chẳng hiểu sao khi đối diện với ánh mắt nhìn tôi như người xa lạ của anh, lòng tôi lại cứ cảm thấy đau đớn như bị sát muối. Gần một năm đi rồi, tôi chưa từng nghĩ chúng tôi sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này, cũng chưa từng hy vọng Huy còn nhớ đến tôi. Thế mà bây giờ đùng một cái, tôi và anh lại gặp nhau ở cái đất Sài Gòn xa xôi, có chung một người bạn, thậm chí còn ngồi chung ăn với nhau một bữa cơm. Ông trời dường như biết cách trêu ngươi người thật đấy. Tôi nghĩ với tính cách của anh trước kia, Huy sẽ không ngần ngại vạch trần tôi. Chửi bới tôi đã làm gái, đã lên giường với anh, đến tan nát rồi mà vẫn còn tán tỉnh bạn anh, lừa một người tốt như Dương. Thế mà cuối cùng Huy lại không lựa chọn làm thế. Có lẽ cả anh và tôi, chúng tôi đều đã thay đổi rồi. Vâng. Ngày tiếng Dương gọi tôi mới giật mình quay sang, tròn mắt nhìn anh. Dạ, anh gọi em ạ. Đến nhà rồi này. Em làm cái gì mà cứ ngồi ngẩn người ra thế? À đâu, em vẫn đang nhẩm tiền hàng hôm nay mà. Nhìn mặt em ngây ra thế khó tin lắm nhá. Hay là em thích bạn anh rồi đấy? Thôi đi ông cận, em không dám thích bạn anh đâu. Bạn anh với cả em là một trời một vực. Ý em là vực ấy. Thế anh thì sao? Anh á? Anh càng không với tới. Anh toàn bỏ rơi em thôi. Từ giờ anh sẽ cố gắng không lỡ hẹn nữa. Hay là mình thử... Trước đây tôi cũng từng nghĩ đến chuyện nếu một ngày tôi với Dương có cơ hội, liệu tôi có đủ can đảm để nắm tay anh không? Giờ tôi có gạt bỏ được quá khứ không? Người như tôi không xứng đáng với anh. Nhưng nếu tôi nỗ lực để sống tốt hơn thì chúng tôi có thể sẽ đi được đến đâu. Nhưng mà bây giờ gặp lại Huy rồi, tôi mới phát hiện ra tôi càng không có cách nào để đến với Dương được. Thứ nhất, tôi sợ cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. mà nhân chứng cho quá khứ nhơ nhớp của tôi là bạn Dương, cũng chính là người đàn ông từng mang nuôi tôi năm nào. Lý do thứ hai, có lẽ bởi vì tôi cảm thấy tình cảm của mình dành cho Dương không đủ sâu đậm, không đủ vượt qua được định kiến và tự ti trong tôi. Còn lý do thứ ba, tôi cũng không biết nữa. Không biết là vì tôi còn yêu ai. Tôi nín thở chờ đợi Dương nói hết câu. Tôi biết anh định nói gì. Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn câu từ chối rồi. Thế nhưng đúng lúc quan trọng thì điện thoại tôi có người gọi đến. Đợi em một tí nhé. Như vừa thoát được một gánh nặng đè nén, tôi vội vàng ngắt lời Dương rồi bấm nút nghe máy. Alo, tao đây. Đi làm về chưa? Nói chuyện điện thoại có được không đấy? Đầu dây bên kia giọng Huyền uể oải. Tôi thì như bắt được vàng nên trả lời luôn. Tao đang bận một tí, việc gấp à? Thế đợi tao 3 phút nữa tao gọi lại nhé. Nói xong tôi cúp giục máy rồi quay sang Dương, cố nở một nụ cười thật tự nhiên. Anh ơi, muộn rồi. Bác cô hôm nay anh uống nhiều rồi đấy. Về nghỉ sớm đi, mai còn đi làm. Dương cũng không nói nữa. Anh chỉ cười rồi giơ tay vò đầu tôi như một thói quen. Em vào phòng đi, ngủ sớm đi nhé. Tí về anh gọi. Vâng ạ, anh về cẩn thận nhé. Sau khi Dương về rồi tôi mới bấm nút gọi lại cho Huyền. Nó vừa nghe máy đã chửi thoáng lên. Làm cái quái gì mà mày cứ như là bị ma đuổi thế? Cúp điện thoại như thể tránh nhà. Mới có việc gấp. Sao thế? Nhớ tao à? Tao vào Sài Gòn với mày nhé. Sao đấy? Có việc gì mà giọng mày như là hết cả sức sống thế kia? Có việc gì? Kể cho tao nghe. Tao mới bị đánh xong. Đánh bầm dập. Bây giờ người đau quá. Mẹ, đứa nào đánh mày? Làm sao? Đau chỗ nào sao không đi viện? Xong đi bệnh viện đi xem thế nào. Bệnh viện gì? Hôm nay mãi mới có một thằng khách. Nó kỳ kèo tao 200, bao phòng. Đang đói về mồm nên tao đồng ý luôn. Ai ngờ vừa cởi quần áo một cái, nó lấy dây lưng quất tao như cưỡi ngựa. Mẹ nó, đánh tím hết cả người tao thế này. Thế sao mày không chạy đi? Cần quá gì 200.000, ở đó làm cái gì? Nó quá cỡ lại không chạy đi được. Xong thằng điên nó chả biết còn lôi đâu ra được cái bóng đèn. Kiểu bóng tuyếp ngắn ý, nhét vào của tao. Đào gần chết. Tôi nghe thế tự nhiên lại nhớ đến những lần quan hệ với anh trước đây. Anh mua đủ các loại dụng cụ tình dục, rồi cũng quan hệ với tôi rất thô bạo. Giờ nghe Huyền kể kiểu này tôi vẫn cảm thấy sờn da gà. Mẹ thằng chó đấy, nó bị điên à? Thằng biến thái. Mình tiếp khách bao nhiêu năm, bị nhiều lần rồi, nhưng lần này là tởm nhất. Nó buộc tay chân ta vào thành giường, xong cứ cầm cái bóng đèn nhét ra nhét vào, hỏi ta là có sướng không. Mỗi lần ta bảo sướng là nó lè lưỡi liếm cái bóng đèn một cái. Eo ơi, tởm thế, ta sắp nôn rồi nè. Xong rồi sao? Mày làm sao thì nó mới tha cho mày? Thì nó chơi chán rồi nó mới tha chứ sao. Nó hành tao không ra hình người nữa. Lúc về còn thấy bị chảy máu. Đang phải dùng băng vệ sinh hàng ngày đây. Vậy mày vào đây với tao. Đừng ngoài đó nữa. Vào đây. Tao ở trong này sống tốt lắm. Mày vào đây xin việc rồi ở với tao. Để tao khỏe lại đó. Chắc phải đi thôi. Tôi an ủi Huyền một lúc. Đến khi nó nguôi ngoai rồi cúp máy thì đồng hồ cũng đã chỉ gần 12 giờ đêm. Làm gái đi khách nhà Huyền, gặp phải đủ loại người trong xã hội. Có người tử tế, ngủ xong đường ai nấy đi. Có cả lời biến thái, không những hành hạ về thể xác mà còn tra tấn bằng những câu cực kỳ tục tĩu và khó nghe. Nếu không phải vì đồng tiền, nếu không phải trên vai còn đè nặng gánh gia đình, tôi nghĩ có lẽ 80% đàn bà không ai muốn phải bước chân vào cái nghề nhơ nhớp đó cả. Tôi cũng làm gái, nhưng có lẽ do số kiếp tôi vẫn còn may mắn hơn Huyền nên mới gặp được Huy. Dù đã từng có khoảng thời gian anh thô bạo trong chuyện quan hệ với tôi, nhưng đến khi tất cả dừng lại, tôi có thể nhìn ra được trong ánh mắt Huy một chút áy náy, một chút khó tin. Thậm chí tôi còn viển vông đến mức thấy cả anh đau lòng. Anh ngủ không ngon cả một đêm vì sợ tôi còn chảy máu. Tôi nghĩ đến đây, tự nhiên lại phát hiện ra một điều. Đó là đến tận bây giờ mà tôi vẫn chẳng hiểu một tí gì về Huy cả. Không hiểu một chút gì. Điện thoại tôi lại có người gọi đến một lần nữa. Tôi nhìn dãy số trên màn hình, bỗng dưng tim lại đập điên cuồng. Tôi định không nghe, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, người ấy gọi cho tôi chắc là có chuyện, hoặc là liên quan đến Dương, hoặc là liên quan đến tôi, thậm chí là cả hai. thế nên cuối cùng vẫn phải nghe máy. Alo? Bên kia chưa vội trả lời mà chỉ kịp im lặng. Tôi cũng im lặng, nhưng biết tim đập thình thịch của mình thì nghe rõ mồn một. Một lúc sau anh nói: Tôi đang ở trước cửa chỗ cô, ra ngoài nói chuyện một chút đi. Tôi không biết tại sao Huy lại biết số điện thoại của tôi và cả chỗ ở nữa, nhưng mà kiểu người thông minh như anh thì muốn tìm hiểu một việc cũng chẳng phải là khó khăn gì. Anh đã đến tận đây rồi, tôi không gặp cũng không được, thế nên vẫn quyết định đi ra. Lúc tôi mở cửa ngồi vào trong xe, Huy mới dập thuốc đi rồi kéo kính lên. Anh không nhìn tôi mà chỉ bảo: Ở gần đây có chỗ nào nói chuyện được không? Chỉ đường đi. Có. Anh cứ lái ra khỏi ngõ, đi thêm mấy trăm mét nữa rồi rẽ phải là có một cái hồ. Ừ. Quãng đường từ đó ra đến hồ, chúng tôi chẳng ai mở miệng nói vài câu nào. Khi dừng xe cũng thế. Giờ này hồ vẫn còn lác đác người, hầu như chỉ còn lại những đôi tình nhân đang ngồi nói chuyện hóng gió. Tôi vang đi đến gần miệng hồ. Tôi chờ anh nói trước, mà có lẽ anh cũng chờ tôi nói trước, nên thành ra cả hai cứ im im. Mãi đến gần 10 phút sau, tôi bực quá không nhịn nổi nữa nên mới phải mở miệng nói: Có chuyện gì thì anh nói nhanh lên, tôi còn phải về đi ngủ, mai còn phải đi làm nữa. Thái độ của Huy chẳng khác trước là mấy, cứ lạnh nhạt tớ làm cho tôi tức điên lên. Anh thong thả nói mấy chữ: Một năm qua cô ở đây à? Vâng. Có sao không? Cô cứ thế mà đi. Chẳng thế thì sao? Chẳng lẽ tôi còn nợ anh à? Có thật là cô không còn nợ tôi không? Cô nhớ là xem nào. Tôi cười nhạt. Cái tính của anh má chẳng thể thay đổi được. Lúc nào cũng lôi tiền ra nói chuyện, lúc nào cũng muốn người khác phục vụ mình. Bao nhiêu thời gian trôi qua như thế mà anh vẫn còn bưng vấn gì tôi? Hay vẫn còn cay cú vì đã trả tiền mua tôi đến cuối năm mà tôi vẫn bỏ đi? Cho đến mãi sau này tôi mới hiểu ra rằng cái tôi nợ anh không phải là tiền mà là ân tình. Anh cho tôi tiền, anh cũng làm tôi phải ra nông nối như ngày hôm nay rồi. Tôi với anh coi như hòa, chẳng ai nợ ai nữa. Bây giờ cô đang sống tốt lắm cơ mà. Vào đây không ai biết, kiếm được việc làm, rồi còn quen cả Dương. Cô sống tốt thế mà bảo nông nối gì? Không phải vì anh với con người yêu bị điên của anh, tôi cũng không phải đi vào đây. Mẹ tôi cũng vẫn đang còn sống, anh hiểu chưa? Tôi không ép cô vào trong này, là tự cô bỏ đi. Tôi với cô chưa xong mà, cô dám bỏ đi. Cô giỏi thật đấy. Chưa xong á? Anh có muốn gì nữa? Anh có muốn gì ở tôi nữa? Cô đừng quên, tôi đã trả tiền mua cô đến cuối năm. Thế thì tôi trả lại tiền cho anh là được chứ gì? Từ từ rồi tôi đi làm trả anh. Anh có ép thì tôi cũng không có tiền trả ngay đâu. Chứ tôi nghe nói là cô có đại gia bao cơ mà, sao bây giờ lại nói là không có tiền? Đại gia đấy không nuôi nổi cô à? Nuôi hay không nuôi tôi liên quan quán gì đến anh? Không liên quan đến tôi, nhưng liên quan đến Dương. Bạn tôi không phải là kiểu người có thể bỏ tiền ra nuôi cô. Đúng rồi đấy, Dương không bỏ tiền ra nuôi tôi. Chỉ có những loại người giàu không có tình người như anh thì mới bỏ tiền ra nuôi tôi thôi. Tôi là loại người cứ ai cho tiền là bán được thân đấy. Tôi không xứng với Dương. Sao Dương lại là bạn anh không biết? Anh ấy tốt như thế, sao lại làm bạn với cái kiểu người không biết tình cảm là gì như anh được? Anh là cái đồ điên ỉ mình nhiều tiền, lúc nào cũng coi thường người khác. Huy quay sang nhìn tôi tưởng anh sẽ quát, sẽ chửi. Nhưng cuối cùng anh chỉ muốn nói gì đó xong rồi lại thôi. Anh càng thế tôi lại càng điên. Thấy anh ta cứ như ngày trước, chửi ầm ĩ lên một trận thì tôi còn thấy nhẹ nhõm. Đằng này lại nhẫn nhịn làm tôi lại càng bứt rứt khó chịu. Tôi không hiểu là tôi bị làm sao nữa. Anh còn gì muốn nói không? Không có gì thì tôi đi về đây. Vâng. Chuyện gì? Cô với Dương là như thế nào? Sao? Anh muốn nói cho Dương biết chuyện ngày trước của tôi với anh đúng không? Anh sợ bạn anh yêu nhầm con ca ve nên mới đến đây để bảo tôi tránh xa bạn anh đi đúng không? Cô trả lời xem nào. Tôi ghét Huy vì cái tính cố chấp của anh. Lúc trước cũng thế, bây giờ cũng vậy. Trước anh còn bao tôi, Huy chỉ mới bắt gặp Nghĩa đến nhà một lần mà đã điên lên rồi bạo hành tôi. Bây giờ chắc thế tôi với Dương thế này, bản tính chiếm hữu của anh lại nổi lên. Một là vì anh với Dương là bạn, hai là vì anh ta ghét tôi, không muốn tôi tìm được một người đàn ông tốt. Tôi nói cho anh biết, anh không cần phải dọa tôi đâu. Tôi cũng chẳng phải là con Vân ngày xưa để anh suốt ngày dọa dẫm nữa. Anh thích thì cứ nói với Dương, nói thoải mái. Tôi không muốn nhắc lại quá khứ, không có nghĩa là tôi muốn lừa người khác để chối bỏ nó. Tôi từng làm gái đấy. Tôi từng bán trinh cho anh đấy, thì sao? Anh với bạn anh cao sang quá, tôi không với tới. Cô bị điên à? Tôi hỏi gì mà cô lại trả lời như thế à? Đúng, tôi điên đấy. Điên mới bán trinh cho anh. Điên nên tôi mới ngủ với anh. Điên nên đến bây giờ mới thành ra thế này đây. Tôi đã đi rồi, sao vẫn còn gặp anh không biết? Anh là sao quả tạ à? Sao anh cứ ám quẻ tôi mãi thế? Tôi nói rất to nên mấy người còn lại hồ nghe thấy hết. Một người quay lại nhìn tôi chằm chằm. Còn tôi một phần vì tức Huy, một phần vì xấu hổ nên chẳng biết nước mắt chảy ra từ khi nào. Anh kéo tay tôi lại gần, vừa định giơ tay ôm tôi thì tôi vội vàng gạt ra. Anh có muốn gì nữa? Lâu lâu muốn đổi gió à? Ai làm gì mà cô khóc? Cô làm ầm lên thế. Người ta lại tưởng tôi làm gì cô bây giờ? Lau nước mắt đi. Có thật là anh không làm gì tôi không? Anh nhớ lại xem nào. Nhớ lại làm sao mà, mẹ tôi chết đi. Anh tránh xa tôi ra. Bình tĩnh lại đi. Tôi vào đây một năm là đã đủ thời gian bình tĩnh rồi đấy. Nếu không hôm nay tôi không nể mặt Dương thì tôi đã chẳng thèm ngồi cùng mâm với anh. Nói thế nghĩa là cô yêu Dương đúng không? Tôi vùng vằng đẩy anh ta ra. Vì đẩy mạnh quá nên Huy loạng choạng lùi về phía sau mấy bước. Anh nhìn tôi chằm chằm. Còn tôi hít khóc rồi lại cười. Yêu thì sao? Mà không yêu thì sao? Anh định đe dọa tôi nữa chắc? Tôi nói cho anh biết, anh không phải đe dọa tôi mất công. Tôi không sợ anh nữa đâu. Anh thích nói với Dương thì nói. Nói hết thành thêm mắm thêm muối gì vào nữa thì cũng được. Tôi chẳng quan tâm. Từ giờ đừng để tôi nhìn thấy mặt anh nữa. Anh biết tại sao không? Vì mỗi lần gặp anh là tâm làm mất đi một người thân. Trước thì mất mẹ, mất em, mất gia đình. Bây giờ tôi lại mất thêm Dương rồi. Anh hài lòng chưa? Nói xong tôi quay người đi bộ về. Lúc Huy định đi theo tôi thì tôi quay ngoắt lại, giơ tay chỉ thẳng vào mặt anh. Đừng đi theo tôi. Tránh xa tôi ra, không thì báo công an đấy. Bước chân anh lập tức dừng lại. Huy không đuổi theo tôi nữa mà chỉ đứng nghe một chỗ. Không hiểu sao anh cứ nghe lời thế, tôi lại càng điên. Tôi chẳng biết cuối cùng sao mình không thể chấp nhận được cảm xúc như thế nữa. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã trôi qua rồi. Gặp nhau nói vài ba câu như bình thường không được à? Sao lại cứ phải khùng lên rồi cóng với anh? Rõ ràng lúc chưa gặp đã có nhiều lúc tôi nhớ anh đến quay quắt. Làm gì nhìn thấy ai cũng đều so sánh với Huy. Thế mà bây giờ gặp rồi tôi mới thấy mình mâu thuẫn thật đấy. Cứ dằn vặt dày vò khó chịu đến phát rồ lên được. Về đến phòng trọ, tôi đã lao vào tắm rửa cho nhẹ người rồi mà leo lên giường vẫn không sao ngủ được. Nằm quay ngang quay dọc đến tận 3 giờ sáng. Khi vừa thiêu thiêu chợp mắt thì lại giật mình vì tiếng ô tô nổ máy phá tan sự yên tĩnh của xóm trọ lúc nửa đêm. Tôi bật dậy, thò đầu nhìn qua khe cửa sổ. Không thấy tiếng xe nữa mà chỉ nghe thấy tiếng xe xa dần rồi im ắng hẳn. Không biết ai vào xóm tôi giờ này, nhưng tôi cứ có cảm giác đó là Huy. Sau giờ cả đêm đó tôi không ngủ lại được nữa. Ngày hôm sau tôi uể oải đi làm. Anh Nhân thì giữ việc cứ lượn qua lượn lại. Thấy không có khách thì cứ sấn lại gần. Sao mà trông em ỉu xìu thế? Có chuyện gì không vui? Mắt thâm quầng rồi cơ kìa. Hôm qua em bị mất ngủ nên thế đấy anh ạ. Hay là người yêu bỏ rơi, khóc cả đêm nên sưng mắt lên? Tôi cười. Lâu nay vẫn lấy Dương ra làm lá chắn để đối phó, nên anh Nhân cứ tưởng Dương là người yêu tôi. Tôi nghĩ thấy tôi có người yêu rồi nên anh ta sẽ bớt tán tỉnh trêu ghẹo lại. Nhưng mà những lúc chưa có người yêu thì anh ta hùa theo một đằng, có người yêu rồi anh ta lại trêu theo kiểu khác. Không à, bọn em vẫn bình thường mà. Hôm qua thay đổi thời tiết nên em mới khó ngủ thôi. Anh tưởng bác sĩ bận quá nên toàn để em một mình chứ. Phụ nữ đến tuổi như em một mình khó ngủ là đúng rồi, em nhờ. Yêu bác sĩ làm cái gì, yêu anh đây này. Lúc nào cũng ở gần, cần gì là có mặt ngay. Anh biết đùa thế. Anh như thế thì làm sao mà em với tới được. Em không dám đũa mốc mà trò mâm son nữa. Gì mà đũa mốc với mâm son? Em đẹp thế có mà khối anh chạy theo không kịp ấy chứ. Thôi đi anh, em đã tưởng thật đấy. Thật chứ đùa cái gì. Anh nói thật đấy. Em yêu bác sĩ làm gì? Đi làm ngày làm đêm, một mình thế làm sao mà em chịu nổi. Càng nói càng dê, đã lùn lại cả mắt một mí. Bà xem điều kiện của anh ta tốt thế mà đến bây giờ vẫn chưa lấy được vợ. Hóa ra anh Nhân là kiểu người lúc đầu thì tốt, nhưng càng ngày thì lại càng bộc lộ kiểu dê gái như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Phụ nữ chạy mất dép là phải. Tôi chưa tìm được việc nên mới phải cố nhẫn nhịn. Người yêu em hơi bận một chút, nhưng mà tốt với em lắm. Em thương anh ấy nên thông cảm cho nghề nghiệp. Việc cứu người nên mình cũng không giận được. Thái độ của anh Nhân thay đổi ngay lập tức. Mặt mà anh ta xám xịt lườm tôi. Gớm, các cô bây giờ cứ thấy cái mắt bác sĩ là bâu đến. Nhưng mà có ai biết đâu, đấy là đâu đấy. Biết đâu nó bảo đi trực, nhưng thật ra đi đâu cũng chả ai biết. Tôi không đáp nữa, chỉ cười trừ cho qua chuyện. Anh Nhân thấy thế mới hậm hực bỏ đi, còn lẩm bẩm chỉ bác sĩ là lũ ngu dốt, chỉ thích nhận phong bì. Tôi quen Dương tính đến nay là cũng gần một năm rồi đấy. Không biết chuyện anh nhận phong bì của bệnh nhân thế nào, nhưng tôi thấy anh là bác sĩ rất có tâm, yêu nghề và hết lòng với bệnh nhân. Anh hiền lành lương thiện, trong sạch và có đạo đức. Chỉ tiếc sau khi Huy xuất hiện, tôi với Dương có lẽ không thể nào tiếp tục làm bạn bè như trước đây nữa. Hoặc là chỉ ít, nếu Dương có không quan tâm đến chuyện quá khứ của tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào mà gặp gỡ anh nữa. Nhưng mà liều tôi lo sợ mãi vẫn không đến. Dương vẫn đối xử với tôi bình thường, nhắn tin hỏi thăm rồi rủ tôi đi chơi. Mấy lần tôi để ý xem thái độ của anh có khác không, nhưng mà cũng không có gì thay đổi cả, giống như vẫn chưa biết chuyện gì của tôi và Huy. Có lần Dương còn hỏi: em thấy bạn anh sao? Huy? Sao là sao ạ? Anh là bạn anh chứ làm sao nữa. Thì sợ tính nó cứ lầm lì ít nói làm em sợ. Sợ gì đâu, em thấy anh ấy bình thường mà, không ít nói mấy, chỉ ít nói chuyện với em thôi. Tính nó thế đấy. Người quen nó mới nói chuyện thôi, người lạ thì họa hoàn lắm nó mới mở miệng nói mấy câu. Thế mà gái cứ chết đứa được cái kiểu phất phơ của nó đấy. Thế á? Bây giờ con gái toàn thích cái kiểu trai lạnh lùng mà anh. Ừ, nhưng mà nó có người yêu, sắp cưới rồi nên em thôi đi nhá. Anh không lạnh lùng nhưng chưa có mảnh tình nào vắt vai đây này. Hay là em thích anh đi. Anh á? Thôi đi, anh còn hút gái hơn cả ông Huy ý. Thích anh sợ bị đánh ghen lắm. Anh nói thật đấy. Ai đánh ghen em thì nói anh. Đến lấy dao mổ đi cho một đường, đảm bảo gân ra gân, xương ra xương luôn. Cổng bác sĩ này, cứ đau bụng mất thôi. Đi, đi ăn gà rán thôi, em đói rồi. Thêm nửa tháng nữa trôi qua, tôi vẫn để ý một sự thay đổi dù nhỏ nhất của Dương. Thậm chí từng có lúc chủ động tránh mặt và nhắn tin với anh, nhưng cuối cùng vẫn không phát hiện ra chuyện gì cả. Dường như Huy chưa từng nói với Dương về những chuyện trong quá khứ của tôi. Lẽ ra với cái tính sĩ diện và cố chấp của Huy thì anh ta phải nói lâu rồi chứ nhỉ. Sao còn để đến tận bây giờ? Huống hồ Dương là bạn của Huy. Từ sau lần gặp trước, tôi cũng chỉ nghe Dương nói là Huy đã về Hà Nội luôn vào sáng ngày hôm sau. Từ đó tới giờ Huy cũng không liên lạc lại với tôi nữa. Tôi cứ tưởng sau khi anh rời đi rồi thì sẽ thấy nhẹ lòng hơn, nhưng cuối cùng thì sự thật lại ngược lại. Ban đầu tôi nghĩ vì tôi lo Dương biết được thì mình sẽ mất đi một người bạn nên mới thế. Mãi đến khi bình tĩnh lại rồi tôi mới phát hiện ra sự lo lắng ấy chỉ chiếm một phần. Còn lý do chính khiến tôi dè vò hàng ngày là bởi vì nhớ anh. Hôm đó tôi nhận được điện thoại của sư Huệ. Sư hỏi tôi cuối tuần này có đến chùa chơi với bọn trẻ hay không. Dạo này tôi bận nên hai tuần mới đến một lần. Vừa hai chủ nhật tuần này được nghỉ ca nên tôi nhanh chóng đồng ý luôn. Sư cô cười vui vẻ: thế thì may quá, thứ bảy con đến chùa nhé. Có công ty tài trợ cho bọn trẻ đi tham quan du lịch ở Phú Quốc, mà hôm ấy lại đúng ngày tuần nên cô với các sư phải ở trong chùa để còn nhang khói. Để bọn trẻ đi với người lạ cô không yên tâm, con đi cùng để trông bọn nhóc giùm cho cô. Đi từ thứ bảy hả cô? Ừ, đi hai ngày thôi, chủ nhật là về. Đang nghỉ hè nên công ty kia tài trợ cho bọn nhóc ra Phú Quốc để tham quan. Về còn làm bài thi về di tích lịch sử cho nhà tù nữa. Nghe nói là bài nào viết tốt nhất sẽ được công ty ấy tài trợ học miễn phí đến hết đại học đấy. Thật đấy à? Hai mắt tôi sáng lên. Bọn trẻ trong chùa ngoài những đứa khuyết tật được nhà nước bảo trợ ra, còn có gần 10 đứa lành lặn và đang tuổi ăn tuổi lớn. Chùa này chỉ là chùa nhỏ nên khách thập phương biết đến cũng không nhiều. Các sư cô một mình nuôi chừng đứa trẻ, cho ăn cho học cũng tốn kém nhiều tiền. Thế nên cũng chẳng có kinh phí đâu để mà cho bọn nhóc đi đây đi đó. Giờ tự nhiên lại có một công ty tài trợ quan tâm đến bọn trẻ như thế, còn sẵn sàng bỏ một số tiền lớn để cho ăn học. Chắc chắn là các sư cô rất vui, tôi cũng vậy. Tôi không muốn sư cô thất vọng nên nhanh chóng đồng ý ngay. Vâng ạ, vậy thứ bảy con đến nhé. May quá, thế còn nhé. 7 giờ sáng thứ bảy phải xuất phát rồi đấy. Để cô báo cho công ty kia mua thêm một vé máy bay cho con. Vâng ạ. Hôm sau tôi tranh thủ lúc anh Nhân đang vui vẻ thì nịnh nọt vài câu để xin nghỉ. Anh ta cười tít cả mắt. Tôi làm gái mấy năm nên với cái kiểu người vừa sĩ vừa dê lại háo sắc, còn thích nghe nịnh nọt nhanh nhân. Tôi chỉ cần ngọt nhạt vài câu là anh ta đã gật đầu như giá tỏi. Bảo tôi cứ nghỉ đi, anh ta sẽ sắp xếp người làm thay. Chỉ cần hôm sau tôi đồng ý đi uống cà phê với anh ta là được. Tôi cười. Đàn ông trên đời này suy cho cùng ai cũng đều dễ ngọt nhạt lấy lòng. Đến cả người như Dương mà tôi còn khen anh vài ba câu, anh cũng cười thật tươi. Chỉ duy nhất có một người đàn ông mà dù kể cả đã từng chung đụng xác thịt hay quen biết nhiều năm, tôi cũng chẳng thể nào hiểu nổi. Không hiểu một ít gì hết. Ngay cả việc gia thế của anh là con của một bộ trưởng hay nhà anh giàu có đều kiểu gì, Huy cũng chưa từng nói. Tất cả tôi đều phải nghe qua lời người khác đây thôi. Xin nghỉ xong, tôi nhắn tin hỏi Dương xem cuối tuần này anh có rỗi không. Dương bảo chủ nhật anh phải trực nên tôi cũng không rủ nữa. Hai ngày sau đó là thứ bảy, tôi dậy sớm bắt xe buýt đến chùa từ khi chưa tới 6:30. Đến nơi đã thấy bọn trẻ đang ngồi ăn sáng bằng bánh bao. Vẻ mặt đứa nào đứa nấy đều rất háo hức. Chị Vân đến rồi ạ? Ừ, mấy đứa ăn đi. Ăn xong chuẩn bị đồ rồi đi chơi nhé. Chị sẽ đi với mấy đứa. Bọn em chuẩn bị hết từ hôm qua rồi. Tí nữa ăn xong rồi đi luôn thôi. Chị Vân ăn sáng chưa? Ăn bánh bao với bọn em đi. Chị ăn rồi, sư cô đang ở trên điện à mấy đứa? Vâng, sư cô đang nói chuyện với mấy chú bên công ty ạ. Công ty nào? Công ty mà cho bọn em tiền đi du lịch ấy ạ. À, chị biết rồi. Tôi ngồi xuống sửa sang lại quần áo của mấy đứa nhóc. Không biết sư cô nói chuyện gì với mấy người của công ty trên điện, mà một lúc sau cũng không thấy xuống. Mà tôi thì cũng lười lên. Đến gần 7 giờ tôi nghe loáng thoáng tiếng mấy người đi lại gần khu nhà ăn bên này. Vừa định đứng lên chào người của bên công ty cho phải phép thì bỗng dưng lại nhìn thấy một hình bóng không nhìn thấy. Anh vừa đi vừa nói gì đó với sư cô. Bên cạnh còn có mấy người nữa trông sáng sủa. Lúc đi đến gần, Huy chỉ hơi liếc tôi một cái rồi quay sang nhìn lũ trẻ. Vẻ mặt anh hờ hứng như cũ, không tỏ ra ngạc nhiên, không tỏ ra khó chịu, cứ lạnh nhạt chẳng nhìn ra được thái độ gì. Sư cô không biết chuyện của bọn tôi nên niềm nở giới thiệu. Vân, đây là anh Huy, giám đốc công ty tài trợ cho chuyến tham quan của bọn trẻ đấy. Vâng, em chào anh ạ. Sư cô quay sang tôi rồi nói tiếp. Huy ơi, đây là Vân, cũng người Bắc vào đây lập nghiệp. Trước đến tán túc ở chùa nên bọn trẻ quý em ấy lắm. Lần này Vân đi theo để chăm sóc mấy đứa nhóc. Nãy cô có nói qua với con rồi đấy. Lần này Vân sẽ đi cùng với công ty nhé. Ngủ trên máy bay, tôi cứ giữ khư khư một tư thế là ngoảnh đầu ra mây trời qua ô cửa sổ. Tôi vẫn nhớ là đầu tiên mình đi máy bay cách đây gần 3 năm, cũng ở cạnh Huy như thế này. Lúc đó tôi sợ với cả đi chưa quen, nên suốt chặng bay nôn ra hết cả mật xanh mật vàng. Đến khi mệt quá thì lảng đi rồi gục trên vai anh. Bây giờ tôi đi máy bay lần thứ hai, vẫn ở cạnh Huy nhưng không còn say như ngày trước nữa. Cũng chẳng gục đầu vào vai anh nữa. Tôi không muốn nhìn anh nên từ khi ở trong chùa đã kiếm cớ tránh mặt. Giờ lên máy bay, không tránh được nữa thì đành phải quay mặt nhìn đi chỗ khác. Mỗi tội nhìn một lúc mà mắt đã díu lại, xong rồi ngủ tiếp đi. Nhưng mà tôi cũng chẳng ngủ được lâu, vì chưa kịp sâu giấc đã lại thấy vai mình chiếu nặng. Giật mình quay sang mới thấy Huy đang tựa đầu lên vai tôi. Hai mắt đang nhắm nghiền như kiểu vừa mới ngủ quên. Lúc đầu tôi còn nhẹ nhàng giơ tay đẩy đầu anh về chỗ cũ. Nhưng chỉ chưa đầy một phút sau đã thấy anh gục lại tiếp. Mà lâu không đụng chạm da thịt với nhau. Dạ anh với tôi thế này tôi thấy không quen. Người tôi cứ bứt rất khó chịu làm sao ấy. Qua 3-4 lần như thế tôi bực quá nên mới đẩy mạnh một cái làm anh tỉnh dậy. Huy mở mắt nhìn tôi chằm chằm xong còn cau mày. Cô làm cái gì đấy? Anh làm cái gì đấy ấy? Anh gục vào người tôi làm gì? Tôi ngủ quên không được à? Ngủ quên bị đẩy là đúng rồi. Này, cô đừng quên. Tôi trợn mắt nhìn anh, biết anh kiểu gì cũng lôi tiền ra để nói nên nhanh chóng ngắt lời. Đừng quên là tôi vẫn còn đang nợ tiền anh chứ gì. Đúng đấy, tiền cũ tiền mới, tôi dựa một tí cũng chẳng sao cả. Tiền đây tôi cũng nói luôn với anh nhé, tiền anh chuyển khoản cho tôi hàng tháng tôi chưa tiêu một đồng nào đâu. Tí nữa xuống máy bay có sóng wifi, anh đọc lại cho tôi cái số tài khoản, tôi sẽ chuyển trả anh. Từ giờ đừng có chuyển cho tôi nữa. Huy nghe thấy tôi nói thế thì lập tức lạnh mặt, có vẻ cũng tức lắm rồi, nhưng vì ở đây là trên máy bay nên anh đành phải nén giận, cố gắng nói nhỏ. Thế tiền cũ thì sao? Cái từ từ rồi tôi sẽ tìm cách trả anh. Mà đàn ông gì mà nhỏ nhen thật đấy. Anh vào tận đây kiếm cớ đến chùa làm từ thiện, nhưng mục đích chỉ để đòi tiền tôi thôi phải không? Anh quay đi chỗ khác, vẻ mặt kêu căng, ỉ mình là người có tiền, vinh váng tự đắc. Cô ảo tưởng nó vừa thôi, công ty tôi mở chi nhánh trong đây. Thế thì làm sao? Công ty anh chuyển vào đây thì liên quan gì đến chùa với cả từ thiện? Đúng là thiếu yếu. Tôi tức điên, nếu lúc ấy mà xin hạ cánh được để xuống giữa đường thì tôi cũng xuống, hoặc là đá anh ta ra khỏi cái máy bay luôn cũng được. Chẳng biết sao lúc trước thì tôi sợ Huy như sợ cọp, giờ gặp lại cứ nói câu nào là tôi cãi câu ấy, mà lần nào cãi nhau tôi cũng thua mới tức chứ. Nhưng mà nghe Huy nói công ty anh mở chi nhánh trong này, tự nhiên tôi lại thấy lạ lạ. Sao bao nhiêu lâu nay không mở mà giờ tự nhiên đùng cái lại mở, rồi còn tăm tia được ngôi chùa này để làm từ thiện. Nghĩ đến đây bỗng dưng tôi lại thấy xốn sang lạ thường, kiểu như biết rõ ràng hai đứa ghét nhau nhưng lại hy vọng anh ta vào đây mở chi nhánh công ty vì mình. Anh ta làm từ thiện bởi vì ngôi chùa ấy có liên quan đến mình, trong lòng cứ vui vui thế nào. Đúng lúc đó có một anh ngồi ở ghế đối diện với bọn tôi nói, công ty anh mới mở thêm chi nhánh trong này, muốn tạo quan hệ tốt với chính quyền và địa phương nên tích cực làm từ thiện đấy. Mà anh thấy mấy việc này tốt cho cả đôi bên mà, cả các cháu trong chùa, cả bọn anh nữa, hai bên cũng có lợi. Chắc đồng nghiệp của Huy nghe thấy bọn tôi nói chuyện, rồi lại nhìn vẻ mặt ngu ngu của tôi sau khi bị Huy chửi là thiếu iốt, nên mới thương tình giải thích. Tôi đỏ mặt gái đầu. Vâng ạ, em hiểu rồi, em cảm ơn anh. Có gì đâu mà cảm ơn, em tên là Vân à? Vâng ạ, em tên là Vân. Anh tên Lâm, lần đi chơi này đi cùng hai ngày liền, anh em mình làm quen nhé. Vâng ạ. Anh Lâm cũng là người Bắc nhưng tính tình có vẻ hòa đồng, chứ không suốt ngày cau có như công đang ngồi cạnh tôi bây giờ. Tôi thì thấy người ta dễ gần nên cũng có bớt xấu hổ, cười thật tươi trả lời. Em chưa được đi làm công ty bao giờ nên không biết. Em nói linh tinh thế thôi chứ không có ý gì đâu ạ. Tôi đang định giải thích vài câu cho phải phép thì tự nhiên Huy bảo. Tôi làm từ thiện thì liên quan gì đến cô? Đừng có tự ảo tưởng quá. Tôi điên tiết, không làm gì được nên chỉ có cách giơ tay véo vào hông anh một cái. Huy không kêu nhưng chán ngăn lại, lại quay sang lườm tôi. Tôi cũng vênh mặt lườm lại. Hai đứa lườm nhau một lúc rồi mỗi đứa quay mắt sang một hướng. Xong rồi từ đó đến khi xuống máy bay, chẳng ai nói với anh câu gì nữa. Máy bay đúng một tiếng là hạ cánh ở sân bay Phú Quốc. Không khí ở đây đẹp thật đấy. Cũng nắng gắt như Sài Gòn, nhưng có gió biển nên có cảm giác trời êm biển lặng và thoải mái hơn nhiều. Bọn nhỏ lần đầu tiên đi máy bay nhưng không có đứa nào say cả. Phấn khởi xếp thành một hàng, tôi đi ở bên cạnh phổ cập kiến thức, dặn dò từng đứa phải đi theo đoàn, không lạc là mất công đi tìm. Công ty của Huy đã đặt tour sẵn nên ra đến cửa sân bay đã có xe đến đón chúng tôi và được đưa đến một khách sạn ở khu Dương Tơ. Sau khi nhận phòng, người nào người đấy đều hào hứng nên chẳng ai thấy mệt, nhất là mấy đứa nhóc cứ nhào nhào chạy ra ngoài ngắm cái này cái kia. Tôi thì chưa được đi du lịch đi đâu xa ngoài chuyến Sài Gòn đi với Huy cách đây mấy năm. Đây là lần đầu tiên đi chơi mà được ở khách sạn 3 sao đẹp thế này, nên trong lòng cũng thấy hào hứng lắm. Giống như kiểu nếu như không có dịp này thì chưa chắc cả đời tôi đã được đến một nơi đẹp như Phú Quốc. Đẹp một cách yên bình và êm ả khiến người ta thấy dễ chịu cực kỳ. Đang sung sướng hít hà không khí ở biển thì tự nhiên bên cạnh có tiếng người, mà là giọng của người mà tôi đang ghét nữa nên mất hết cả hứng. Sang đây. Tôi quay sang thấy Huy đang đứng ở hành lang trước cửa phòng ngay sát phòng tôi. Tôi tròn mắt. Sang phòng anh làm gì? Cô không định viết danh sách tên từng đứa chưa đưa cho tôi à? Lỡ mấy đứa nhỏ nó lạc mất thì tôi tìm kiểu gì? Tôi biết đếm và tôi nhớ mặt từng đứa. Với cả có gần 10 đứa thôi, bọn nó ngoan lắm, không lạc được đâu. Huy nhìn tôi chằm chằm, anh có vẻ không hài lòng, mặt mày cau có như kiểu muốn hỏi tôi cô có ăn muối thường xuyên không đấy. Làm tôi sởn hết cả gáy ốc. Cuối cùng tôi vẫn phải chịu thua, xua tay ra vẻ muốn thương lượng với anh. À thôi, tôi biết rồi, tôi sang bây giờ đây. Đoàn của chúng tôi ai cũng phải ngủ chung. Chỉ có mỗi Huy là giám đốc nên được ở riêng. Anh thuê cho tôi một phòng tầng 4 giường đôi để trông bọn nhóc. Còn phòng anh thì chỉ có mỗi một chiếc giường đơn. Tôi cầm lấy giấy bút anh đưa, cặm cụi ghi chi chép chép. Đến lúc ghi xong đưa cho lại. Huy cầm nhìn một lúc rồi bảo. Vẫn còn thiếu. Thiếu gì ạ? Tên cô. Anh cầm bút gõ bổng bổ vào giấy, vẻ mặt giống như kiểu sếp đang bắt lỗi nhân viên. Ghi vào đây. Cô mà lạc mất, tôi biết báo công an tìm kiểu gì. Vâng. Tôi ghi xong tự nhiên nhớ ra một chuyện nên tiện miệng hỏi luôn. À, anh đọc số tài khoản của anh đi. Tôi sẽ chuyển tiền sang cho anh. Từ lúc tôi vào đây đến giờ là 11 tháng. Anh chuyển cho tôi 110 triệu. Tiền tôi vẫn đang để nguyên đây. Chưa đụng đến đồng nào đâu. Ờ là sao ạ? Tôi không nhớ số tài khoản, để về công ty rồi nhắn lại. Vâng. Anh bỏ luôn cái cài đặt tự động chuyển tiền đi. Không đến lúc cứ chuyển tiền sang tài khoản của tôi lại mất công chuyển lại. Biết rồi. Nói đến đây, chúng tôi chẳng còn lý do gì để nói tiếp nữa. Với cả một nam một nữ ở phòng trong thế này cũng không tiện, nên tôi đưa trả lại danh sách cho anh rồi về phòng. Buổi trưa, đoàn chúng tôi đặt cơm luôn ở khách sạn. Ăn xong nghỉ ngơi rồi đến chiều lại lên xe đi tham quan các nơi. Đầu tiên là đến các vườn tiêu Phú Quốc. Tiêu ở đây mọc thẳng tắp, xanh mờn mờn. Nhìn trông từng hàng dài cao vút trông rất đẹp mắt. Tôi vừa dắt lũ trẻ vừa tranh thủ cầm điện thoại ra selfie. Thỉnh thoảng còn nhờ anh Lâm chụp hộ cho mấy trẻ em mấy tấm. Tham quan xong vườn tiêu, xe lại đưa chúng tôi đến Vinpearland. Vì chuyến đi này chủ yếu cho bọn nhóc tham quan, nên các địa điểm đến toàn những nơi trẻ con có thể vui chơi được. Bình thường tôi cứ nghĩ Huy sẽ chẳng đi đến những nơi kiểu như thế này. Thế mà anh lại đi với đoàn từ đầu đến cuối. Suốt cả buổi chẳng nói năng gì mà chỉ lầm lầm lì lì lững thững đi theo sau. Bọn nhóc chơi các trò chơi ở ngoài trời. Tới khi đến trò cá heo bay thì anh Lâm hồ hởi bảo. Cả đoàn mình đi chơi trò này đi. Mấy đứa nhỏ ngồi một mình chắc sợ đấy. Có người lớn điên kèm cho yên tâm. Đúng đấy. Trò này người lớn chơi được mà. Mấy anh em mình lên đây chơi đi. Anh Huy có chơi không để em mua vé? Anh đứng một góc lắc đầu. Không, mọi người cứ chơi đi. Mấy đứa thích chú Huy nên lên chơi cho vui. Nãy giờ cháu chẳng thấy chú Huy chơi trò gì cả. Tôi thấy anh thế tự nhiên cũng thương thương. Nhớ đến ngày đầu tiên gặp nhau trong phòng hát, tôi hỏi Huy. Hôm nay tâm trạng anh không vui à? Anh hỏi ngược lại tôi. Vui? Vui là gì? Sau này quen nhau lâu tôi mới thấy đời anh đúng là tẻ nhạt thật. Chẳng bao giờ thấy anh vui vẻ thực sự. Kể cả người yêu đi du học mấy năm trở về nước, anh cũng không phấn khởi vui mừng. Lúc nào cũng cứ thờ ơ như kiểu không có cảm xúc. Người như Huy chắc cuộc sống sẽ chán chết. Thế mà chẳng hiểu về tính cách đấy của anh, bọn trẻ lại thích anh như thế. Mấy đứa cứ hùa nhau nắm tay anh lắc lắc. Chú Huy chơi đi, chơi với bọn cháu đi. Tôi cũng thấy cắn rứt lưng thâm quá nên cũng phải bảo. Anh đi cùng với mấy đứa cho vui. Có một mình đứng ở dưới này làm gì? Nói mãi cuối cùng anh cũng đồng ý. Đến lúc lên tàu cá heo thì vô tình sao lại được xếp ngay ngồi cạnh ghế tôi. Tôi đang định bảo đổi chỗ thì bảo vệ đã khóa hết dây an toàn để tàu bắt đầu chạy. Bánh xe chậm chậm lăn rồi kéo ngược lên cao. Cuối cùng khựng lại leo treo lên không làm tôi suýt bắn cả ra ngoài. Cầm chặt an toàn vào. Huy nhìn mặt tôi đang tái xanh tái mét. Tự nhiên lại tốt bụng nói thế nên tôi quay ngoắt sang nhìn anh. Chả hiểu sao lúc bình thường nhìn cái bản mặt lúc nào cũng hờ hững đó thì tôi ghét. Và giờ nhìn thấy lại đỡ sợ mới lạ. Tôi gật đầu. Vâng. Mà nói xong thì tàu thả chui tự do đột ngột. Từ trên cao lao xuống như tên. Tôi mới bình tĩnh. Đã hoảng rồi lại hét ầm lên. Sợ quá. Cứu với Huy ơi, cứu. Cứu cái gì? Gọi tên người yêu của cô ấy. Gọi tên tôi làm gì? Gió tạt vào mặt tôi làm chảy hết cả nước mắt nước mũi. Lúc ấy như sợ kiểu trời sắp ngập đến nơi. Gào thét như một con điên. Mà cả đám người trong đoàn ngồi đằng sau cũng gào như điên nên tôi lại càng hét to. móng tay tôi cào loạn xạ, vừa bấm vừa ghì vào bắp tay Huy. Kêu cái gì mà kêu, buông tay ra. Huy ơi. Im ngay, cô kêu thế là làm tôi ấy lẻn đấy. Tìm bật ngay lập tức. Mắt đang đau nhưng mà vẫn cố lướt xuống xem có đúng là như thế thật không. Lúc không thấy gì thì mới nhận ra mình vô duyên và mê trai thật đấy. Mặt mũi đỏ bừng hết cả lên. Mỗi tội cảm giác xấu hổ của tôi cũng chẳng được lâu. Tàu mới đi chậm chậm lại một lúc thì lại tiếp tục vút lên trên cao rồi lại treo ngược ở lưng chừng. Sau đó lại thả rơi tự do xuống dưới. Tai tôi ù hết cả đi. Chẳng nhớ đến cái gì cứng nữa mà cứ kêu ầm ĩ cả lên. Một lúc sau tự nhiên có một bàn tay vươn ra che đi mắt tôi. Gió không tạt vào nên không làm mắt tôi đau nữa. Cũng làm cho tôi đỡ sợ đi ít nhiều. Anh giữ như thế cho đến khi tàu cá heo đi hết một vòng. Về đến điểm xuất phát mới thả ra. Tôi thì chạm chân đến mặt đất một cái là vội vàng xuống tìm chỗ để nôn thốc nôn tháo. Người tôi lâng lâng mãi cho đến khi về đến khách sạn. Mà đầu óc vẫn cứ như trên mây. Nằm bẹp một lúc. Đến cuối giờ chiều mới dậy ăn cơm rồi ra ngắm biển. Bọn trẻ được anh Lâm dẫn đi chơi nên mới nhàn rỗi. Tôi đi bộ ra bờ biển. Tự cho bản thân mình một ít thời gian để hưởng thụ sự yên bình hiếm hoi mà rất lâu rồi tôi mới có. Từ nhỏ đến lớn, tôi quanh năm làm lũ. Trưởng thành thì bôn ba lên Hà Nội kiếm tiền. Lúc chín chắn một chút thì vào Sài Gòn lập nghiệp. 27 tuổi rồi mà trong tay đã có gì đâu. Đến bây giờ cũng mới là lần đầu tiên được đi du lịch đúng nghĩa. Nhìn mặt trời sắp tắt dưới nước biển mênh mông. Tự nhiên tôi nhớ mẹ quá. Không biết mẹ tôi ở trên trời đã tha thứ cho tôi chưa? Có nhìn thấy tôi đã thay đổi rồi không? Có nhìn thấy đứa con gái 27 tuổi rồi, nhưng hàng đêm vẫn nằm khóc rưng rưng vì nhớ mẹ không? Tôi còn nhớ cả quê. Nhớ thằng Tí lẫn ngôi nhà nhỏ mà mấy mẹ con tôi đã ở suốt 4 mùa mưa nắng. Thời gian trôi nhanh thật đấy. Chớp mắt một cái mà bao nhiêu thứ đã thay đổi. Tôi cũng đã một năm không về quê rồi. Đang lang thang thì tình cờ lại thấy Huy cũng ngồi ở biển. Anh ngồi một mình trên ghế vải, cứ nhìn chằm chằm đường chân trời. Trước đây tôi thấy anh ngồi một mình mấy lần nhưng hoàn toàn không để ý. Bây giờ mới thấy dáng anh ngồi cô đơn thật đấy. Như kiểu cả đời anh lúc nào cũng chỉ có một mình. Tôi không muốn gặp nên định quay đi. Ai ngờ đúng lúc đó thì anh cũng quay sang nhìn tôi. Mặt đối mặt, hai mắt nhìn nhau. Cuối cùng bỏ đi thì lại mất lịch sự. Nên tôi đi lại gần rồi lên tiếng chào. Anh không ăn cơm à? Nãy lúc ăn cơm không thấy anh. Không đói. Vâng. Ăn chưa? Tôi ăn rồi. Nãy ăn cùng với mọi người luôn mà. Thế Lâm bảo anh không ăn. Ra đây chơi mới thấy anh ngồi đây. Tôi đọc trên mạng thấy họ bảo đến Phú Quốc phải nhìn hoàng hôn cái quái gì đấy nên tôi ra đây ngồi thử. Chả thấy đẹp cái gì cả. Tôi bĩu môi. Tôi thừa biết anh sợ tôi nghĩ anh lãng mạn. Xếm chậm đến mức gia đình của ngắm hoàng hôn nên mới nói như thế. Nhưng mà cái tính sĩ diện của anh thì tôi quen rồi, nên tôi cũng chẳng chấp nữa. Ngồi bệt xuống sát bên cạnh anh. Đẹp chứ sao không đẹp. Anh chẳng có con mắt thưởng thức gì cả. Ở Hà Nội làm gì được nhìn biển với cả mặt trời như thế này. Ở Hà Nội thì ra hồ Hoàn Kiếm ngắm tháp rùa, ngắm hoàng hôn làm gì. Anh có bao giờ ra đó ngắm không? Không. Đấy, thấy chưa? Anh có bao giờ biết thưởng thức đâu mà Hà Nội với cả Phú Quốc. Sao cô biết tôi không biết thưởng thức? Tôi không thích ngắm cảnh, nhưng tôi thích ngắm cái khác. Chứ cô thử cho con gì? Công nhận. Lúc trước chưa bị tai nạn, với cả chưa bắt gặp Nghĩa. Mỗi lần lên giường thì khỏi phải nói. Đúng kiểu bình thường thì lạnh lùng, nhưng trên giường thì hoa tú luôn ấy. Người mũi nào giống mới đấy. Cơ bắp tuy không to nhưng mà chắc nịch. Anh còn bảo thích tôi nhìn mặc đồ lót sexy. Sau đó mỗi lần đều nằm dưới giường ngắm nhìn tôi. Vẻ mặt như kiểu rất biết thưởng thức. Ơ. Trong lòng tôi xấu hổ đã loạn cào. Nhưng vẫn phải giả vờ không thèm quan tâm. Cố tình lảng sang chủ đề khác. Này. Sao tự nhiên anh lại chọn chùa này để làm từ thiện? Sao? Không được à? Tôi thấy trùng hợp nên hỏi thôi. Cô yên tâm. Nếu biết cô cũng biết các sư ở đây thì tôi cũng chẳng dỗi hơi mà chọn đâu. Chẳng qua vì Dương giới thiệu nên tôi mới liên hệ với chùa thôi. À, tôi hiểu rồi. Anh vào đây mở chi nhánh công ty để có danh tiếng tốt với địa phương nên mới vào làm từ thiện. Nhưng vì chưa biết chỗ nào nên anh hỏi Dương. rồi Dương giới thiệu cho anh chùa này đúng không? Đúng là mới được ăn hải sản có khác, thông minh hẳn lên. Nhắc đến Dương tôi mới nhớ đến chuyện lần gặp hôm nọ. Chẳng biết là do cuối cùng Huy chưa nói với Dương chuyện lúc trước của chúng tôi, hay là Dương biết rồi nhưng vẫn cố giả vờ như không biết, mà bây giờ vẫn đối xử với tôi bình thường như thế. Tôi cứ nghĩ mãi xem có nên hỏi không. Cuối cùng trong lòng cứ canh cánh mãi nên vẫn quyết tâm hỏi cho một lần. Anh chưa nói với Dương. Nói chuyện gì? Chuyện của tôi và anh ấy. Huy không trả lời. Anh không nhìn tôi mà ngoảnh đầu nhìn ra biển. Mắt anh vẫn sâu thẳm khó dò, nhưng không hiểu sao trong một giây tôi lại thấy anh thoáng buồn. Lúc ấy tôi không nghĩ nhiều nên chỉ bảo. Sao anh không trả lời? Anh vẫn chưa nói với Dương phải không? Thế cô muốn sao? Thật ra ban đầu tôi cứ tưởng anh sẽ nói vì cái tính sĩ diện, vì cả Huy với Dương là bạn. Anh không muốn tôi cắm cho bạn anh mấy cái sừng nên sẽ nói. Bây giờ thấy thái độ của Huy thế này, tôi đoán là đến giờ anh vẫn chưa đả động gì đến chuyện cũ cả. Tự nhiên trong lòng tôi lại có cảm giác như cho đến bây giờ anh vẫn thật sự là một người tốt. Tuy từng gián tiếp gieo đau khổ cho tôi, tuy ngoài mặt lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng bụng dạ có lẽ cũng không đến nỗi. Sao anh không nói? Anh ghét tôi lắm cơ mà. Sao tôi phải nói? Anh không sợ tôi lừa bạn anh à? Lắm chuyện. Nói xong câu này Huy đứng dậy định bỏ đi. Mà nhìn anh như thế tôi lấy thấy ân hận. Vì hôm gặp nhau ở hồ đã chửi anh một trận ầm ĩ, chửi anh chẳng ra cái gì. Tôi ngẩng đầu nhìn anh và vội vàng nói. Này, chuyện của tôi và anh từ giờ về sau quên đi được không? Cứ coi như là tôi và anh chưa từng quen nhau, và cũng không liên quan nữa. Muốn có quá khứ trong sạch để đến với Dương à? Không, chẳng phải vì ai cả. Tôi đi khỏi Hà Nội là muốn bỏ lại quá khứ ở ngoài đó rồi. Giờ tôi chỉ muốn làm, kiếm tiền và sống bình thường thôi. Không nhớ gì đến chuyện cũ nữa. Chuyện của tôi và anh tôi cũng quên rồi. Tự nhiên Huy đột ngột cúi xuống ghé sát mặt vào người tôi. Mắt anh đen và sâu, giọng nói lạnh lùng bắt đầu ngả ngớn. Hay là để tôi nhắc lại cho cô nhớ nhé. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 7 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tựa đề Lấy gái về làm vợ, được thể hiện qua giọng đọc của MC Hồng Nhung. Chuyện của tác giả Phạm Kiều Trang sẽ được tiếp nối vào tập 8 của ngày mai. Quý vị đừng bỏ lỡ khung giờ này ngày mai trên kênh YouTube Chị Dậu quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những tập tiếp theo. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.